Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, thống lĩnh tác chiến đội. Bầu trời địa cầu dị biến thiên tượng duy trì dòng dã 1 giờ mới tiêu tán. Ngụy biến lôi đình tứ ngược toàn bộ bầu trời. Tại ban ngày từng đạo lôi đình tung hoành, lộ ra 10 phần dọa người. Toàn bộ địa cầu đám người xôn xao, lâm vào hoảng sợ bên trong. Liền xem như có chính phủ các nước đang cật lực duy trì trật tự, nhưng vẫn là làm cho cả địa cầu xã hội rung chuyển bất an. Có người nói đây là tận thế muốn tới, có người nói đây là quái vật tiến đánh đến đây. Tà giáo không biết từ cái kia âm u nơi hẻo lánh thoan ra, lớn tiếng tuyên bố, thế giới sắp sụp đổ, thần minh sắp giáng lâm, chỉ có thờ phụng thần giáo mới có thể có đến cứu rỗi. Tại cái này dung chuyển thời cuộc bên trong, thế mà cũng có rất nhiều dân chúng tin tưởng bọn họ. Để trật tự xã hội trở nên càng thêm dung chuyển, thần ma loạn vũ, khủng hoảng mang tới, thường thường là nhân tính vạch trần, bộc lộ ra xã hội loài người rất nhiều vấn đề. Lâm Duệ từ Hắc Ngục đảo xuất phát, không có trở về Hoàn Mỹ đặc huấn doanh, mà là một đường hướng Bắc, lái Càn Khôn Hào chiến cơ trực tiếp hướng Hoa Quốc phương hướng bay đi. Đứng tại Càn Khôn chiến cơ trong buồng phi cơ, xuyên thấu qua máy chiếu giả lập hướng xuống mặt nhìn lại. Chỉ thấy phía dưới hải dương đã sôi trào lên, đếm không hết quái dị hồ nhận lấy một loại nào đó ba động ảnh hưởng, trở nên hưng phấn dị thường. Tại trong biển rộng gây sóng gió, đem toàn bộ Thái Bình Dương hải vực khuấy động rối loạn. Chém giết, vật lộn, thôn phệ, những này vĩnh viễn là trong biển rộng chủ đề. Hải dương là sinh mệnh nơi phát nguyên, nơi này có được đếm không hết quái vật, so lục địa còn nhiều hơn ra gấp mấy trăm lần nhiều. Tại biển cả chỗ sâu, liền xem như Chí Ám Vương cũng không dám tùy tiện tiến vào, sợ gặp được liệt dương cấp quái vật vây công. Những quái vật này ngày bình thường chỉ là tại trong hải dương xưng vương xưng bá, giờ phút này lại bạo động. Lâm Duệ nhìn thấy từng đạo sóng sóng lật lên hải khiếu, hướng phía nhân loại hòn đảo lục địa phát khởi công kích. Tại những này sóng sóng bên trong, là từng cái quái vật đang gây sóng gió, gầm thét công kích. Những quái vật này muốn tiến đánh lục địa. Bên cạnh, A Băng nhìn về phía kia trong biển rộng tình cảnh, kinh hô nói, theo Càn Khôn chiến cơ không ngừng tiến lên, rốt cục tới gần Hoa Á đại lục. Tại gần biển, kinh khủng quái vật chiều tại tiến công duyên hải, một chút vệ thành lọt vào hủy diệt tính đả kích, nháy mắt bị phá hủy. Tai nạn giáng lâm trên lục địa, không ngừng có Hoa Quốc quân đội ngắm bắn quái vật tiến công ngự linh sư nhóm xen lẫn trong đó. Hoa Quốc phản ứng cũng rất nhanh, biết trên biển dị động về sau, lập tức phái ra Vân Châu, Lôi Châu, Giang Châu ba cái cỡ lớn sinh mệnh căn cứ binh lực, đối gần biển quái vật tiến hành ngăn cản. Rầm rầm rầm, khắp nơi đều là khói lửa. Rất nhiều quái vật bị đánh giết, nhưng tương tự, cũng có rất nhiều Hoa Quốc quân nhân cùng ngự linh sư bị giết chết. Máu tươi trên mặt đất chảy xuôi, thi thể trải rộng, Càn Khôn chiến cơ, bắn ra linh năng đạn đạo. Lâm Duệ nhìn thấy phía dưới thảm trạng, sắc mặt khó coi, hét lớn một tiếng, tuân theo phân phó của ngài, linh năng mở ra, linh năng đạn đạo phát xạ. Càn Khôn Hào hệ thống trí năng thanh âm truyền ra, âm âm, âm âm, sau một khắc, ở trên bầu trời nhanh chóng bay lượn Càn Khôn Hào chiến cơ một cái lượn vòng, từ phía trước trở về, tại nó dưới bụng phi cơ phương, răng rắc lộ ra một khối tấm tre, bên trong xuất hiện từng cái tản ra linh lực đạn đạo, theo linh năng đạo đạn bắn ra. Trên mặt đất bộc phát ra từng đóa cây nấm chạc đám mây. Kinh khủng linh năng tại mặt đất tứ ngược, đem chung quanh quái vật toàn bộ nổ thành phấn vụn. Linh năng, là một loại khai phát ra nguồn năng lượng mới. Căn cứ ngự linh sư linh tính, hóa linh sư, linh nghiên sư, linh đoán sư tam đại phụ trợ nghề nghiệp nghiên cứu ra linh năng. Loại này năng lượng là lấy linh tài làm hạch tâm để luyện ra nguồn năng lượng. Tại linh năng khai phát ra về sau trong hơn 10 năm, linh năng rộng khắp vận dụng đến quân sự, trong sinh hoạt, nhưng bởi vì linh năng cần tiêu hao linh tài thực sự quá nhiều, cho nên cũng không có đại quy mô mở rộng. Tại Càn Khôn trên chiến đấu cơ, chuyên chở 50 mai linh năng đạn đạo, Lâm Duệ trước đó một mực chưa hề dùng tới. Biết hôm nay, cái này linh năng đạo đạn uy lực, để Lâm Duệ đều lấy làm kinh hãi. Trên mặt đất những quái vật kia nhưng không có kẻ yếu. Tất cả đều là siêu phàm, tinh linh cấp, cái này linh năng đạn đạo mới ra. Trong lòng đất tâm phương viên 100 mét quái vật toàn bộ hóa thành cho bụi. Là nhân tộc ta chiến cơ. Càn Khôn hào, Lâm Duệ tại sao lại ở chỗ này? Rất nhiều đến từ Vân Châu binh sĩ ngẩng đầu nhìn đến kia màu đỏ thẫm chiến cơ. Lập tức liền nhận ra được. Trên mặt lộ ra phấn chấn chi sắc. Duyên hải chiến cuộc rất nhanh liền kết thúc. Đến từ hải dương quái vật mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng cũng không phải vô cùng vô tận. Tại mấy chục mai linh năng đạo đạn phóng xuống, nháy mắt thanh không không ít. Trong hải dương quái vật cũng không ngốc, biết nhân tộc tới cao thủ. Cảm ứng được Lâm Duệ nguyệt phách cấp khí tức, tăng thêm Càn Khôn chiến cơ ở trên không trung, căn bản đánh không đến hắn. Tại một tiếng gào thét bên trong, bọn quái vật vứt xuống thi thể đầy đất hướng trong hải dương triệt hồi. Lâm Duệ tại Càn Khôn trong chiến cơ, nhìn thấy bọn quái vật thối lui, không có dừng lại, liền tiếp theo mệnh lệnh chiến cơ bay tới đằng trước. Đi ngang qua Vân Châu thời điểm, Vân Châu tình huống so địa phương khác muốn tốt rất nhiều. Vân Châu bên trong có Trảm Hồn Đao, cái này thiên cương bảng cao hơn tay trấn áp. Lòng người vốn là rất ổn. Tăng thêm trong này tà giáo phân giáo bị Lâm Duệ thanh trước không còn. Ngay cả chủ giáo đều bị đánh giết. Tà giáo căn bản không có dư lực tới đây làm loạn. Lâm Duệ về Hoa Quốc. Hắc Hổ Bang hậu hoa viên bên trong. Ninh Vi ngẩng đầu nhìn một chút kia từ Vân Châu trên không chợt lóe lên màu đỏ thẫm chiến cơ. Liền biết Lâm Duệ về Hoa Quốc. Vân Châu bằng hữu Lâm Duệ vẫn luôn có liên hệ. Bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó, Lâm Duệ cùng Ninh Vi liên hệ tương đối tấp nập một điểm. Bởi vậy Ninh Vi đối Lâm Duệ động tĩnh hiểu khá rõ. Hoa Quốc, Thiên Kinh, Càn Khôn chiến cơ chậm rãi đáp xuống Thiên Tuyển Tổng cục Đại Quảng Trường bên trên. Lâm Duệ nắm A Băng đi vào bên trong ra, ánh mắt quét qua liền nhìn thấy Thiên Kinh kỳ thật cũng có chút loạn. Dù sao yêu thú giới ngay tại Thiên Kinh phía Bắc bất quá mấy chục dặm địa phương. Một khi giới vực chi môn sụp đổ, cho dù có Thiên Tuyển cục cùng quân bộ ngăn cản, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi nhiều như vậy quái vật. Lâm Duệ thiếu tá, mời tới bên này, Lôi cục cùng mấy vị phó cục trưởng đang chờ ngài. Phía trước đi tới mấy người mặc quân trang thanh, niên sĩ quan, tiến lên đón. Đối Lâm Duệ đưa tay chào theo kiểu nhà binh, Lâm Duệ đưa tay đáp lễ, gật gật đầu, một bước đi đầu đi về phía trước, gõ gõ, mời đến, bên trong truyền đến Lôi Dương thanh âm trầm ổn, Lôi cục, Liêu cục, Lâm Duệ mang theo A Băng đi vào, một chút liền nhìn thấy trừ Lôi Dương cái này thứ nhất phó cục trưởng bên ngoài. Còn có Liêu Trấn Võ cái này bản thứ ba cục trưởng cùng dừng trước bằng thứ năm phó cục trưởng. Lập tức sắc mặt nghiêm túc hành lễ. Tại Càn Khôn trên chiến đấu cơ, Lâm Duệ liền nhận được Lôi Dương tin nhắn. Để hắn trở về Thiên Kinh sau trực tiếp tới Thiên Tuyển Tổng cục. Thu được mệnh lệnh Lâm Duệ không dám thất lễ. Nguyên lai dự định thẳng đến căn cứ mục đích cải biến. Trực tiếp đi vào Thiên Tuyển Tổng cục, để hắn không có nghĩ tới là, nơi này lại có ba vị liệt dương cấp phó cục trưởng đang chờ hắn. Trong văn phòng, Lôi Dương mỉm cười nhìn về phía cái này Hoa Quốc Thiên Kiêu. Nói ra, Lâm Duệ, ngồi. Lâm Duệ lôi kéo A Băng ngồi xuống. A Băng rất ngoan ngoãn không có nói lung tung. Lâm Duệ hỏi, ba vị cục trưởng, không biết tới tìm ta có chuyện khẩn cấp gì? Lôi Dương cùng Liêu Trấn Võ, dừng trước bằng hai người liếc nhau. Sắc mặt nghiêm túc, nói ra, phía ngoài thiên tượng ngươi trông thấy đi. Chắc hẳn giới vực chi môn sụp đổ tình huống ngươi cũng biết. Bằng không thì cũng sẽ không sốt ruột gấp trở về. Lâm Duệ gật gật đầu. Hiện tại tình hình nguy cấp, yêu thú giới bên trong thú tộc lại bắt đầu ngo ngoe muốn động. Chúng ta suy đoán, lần này, thú tộc không chỉ là thăm dò tính công kích, mà là trực tiếp toàn diện tiến công. Lôi Dương thanh âm vang lên, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Tổng cục phương diện suy đoán, chỉ sợ lục đại giới vực bên trong trấn giới thành trì toàn bộ đều sẽ thủ không được. Lâm Duệ sắc mặt biến, hóa, trước mắt lục đại giới vực trừ nguyên tố giới, hồn linh giới, trấn giới thành trì đều không có công phá. Đây cũng là nhân loại có thể có lòng tin kiên trì chống cự chỗ. Nếu là lục đại giới vực toàn bộ bị công phá, chỉ sợ khoảng cách địa cầu đại loạn cũng không xa. Đến lúc đó lục đại giới vực tề công, nhân tộc có thể chống đỡ được. Đến cái kia hoàn cảnh, chỉ sợ so năm đó đại hắc ám thời kỳ còn kinh khủng hơn. Nguy nan sắp đến, cho nên thời kỳ phi thường cũng phải đi phi thường sự tình. Thực lực của ngươi, phẩm tính đều là tốt nhất tuyển. Tăng thêm hiện tại đột phá đến nguyệt phách cấp, cũng là vừa vặn, Lôi Dương nói, bỗng nhiên đứng dậy quát khẽ nói. Tổng cục mệnh lệnh, Lâm Duệ bá một cái từ trên ghế salon đứng lên, khom người lắng nghe thiên tuyển tổng cục tối cao mệnh lệnh. Chiến cuộc gian nan, Lâm Duệ thiếu tá tại nhiều lần chiến đấu bên trong nhiều lần lập kỳ công. Thêm nữa thực lực phẩm tính trác tuyệt, đặc biệt thăng làm thượng tá, thống lĩnh ngự linh sư đặc biệt hành động tác chiến đội. Lôi Dương sắc mặt nghiêm túc, trong mắt lộ ra khích lệ chi sắc nhìn xem Lâm Duệ. Chậm rãi nói, cái gì? Lâm Duệ trong lòng giật mình, thế mà càng cấp một thăng hắn vì thượng tá, mà lại thống lĩnh tác chiến đội. Quy tắc này thăng chức khiến để Lâm Duệ đều có chút choáng váng. Lôi cục, Lâm Duệ thực lực không đủ. Chỉ sợ, Lâm Duệ vội vàng mở miệng nói ra. Liêu Trấn Võ nói ra, tổng cục mệnh lệnh phát ra là sẽ không sửa đổi. Đây là chúng ta sáu vị phó cục trưởng thương nghị nhất trí kết quả. Lâm Duệ, ngươi không cần khiêm tốn. Không sai. Trước đó vô luận thực sự yêu thú giới, vẫn là tại hồn linh giới, ngươi cũng chiến công hiển hách, thậm chí có đánh giết nguyệt phách cấp chiến tích. Lúc ấy chúng ta đem cái này khen thưởng lưu lại, chính là vì chờ ngươi đột phá nguyệt phách cấp. Một vị khác phó cục trưởng dừng trước bằng nói, thực lực của ngươi nên được thượng tá thân phận, về phần tác chiến đội ngươi rất quen thuộc. Về ngươi thống lĩnh cũng chuyện đương nhiên. Lôi Dương nói, Lâm Duệ trầm ngâm một chút, gật đầu đáp ứng, lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn chính xác có thể tiếp nhận phần này vinh quang. Liền xem như Dương Vũ, cũng không thể nói gì hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.